Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1988, mất bò mới lo làm chuồng. Triệu tập 200.000 đại quân xuất chinh, đối viên Đàm tới nói là đánh cược lần cuối, không thắng thì vong, áp lực to lớn không cần nói cũng biết. Hết lần này tới lần khác còn không có xuất thủ thì đụng tới một cái cọng rơm cứng. Từ Côn, Trầm Hữu đóng thành không ra, cơ hồ từ bỏ nửa cái Thanh Châu. Tập trung binh lực từ thủ Cao Đường, Lịch Thành cùng Lâm Truy. Nếu như nói Lịch Thành cùng Lâm Truy còn nằm trong dự liệu, cái kia Chu Nhiên thủ Cao Đường thì là trước đó hoàn toàn không ngờ rằng sự tình. Theo vừa mới chiến sự đến xem, dù cho tập trung binh lực tấn công mạnh, trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Cao Đường khả năng cũng không lớn. Gần 100 cỗ 10 thạch nỏ tập hợp bắn cũng không thể đem Chu Nhiên muốn vừa xem toàn cục tướng đài phía trên chạy xuống, phe mình máy ném đá cùng chòi canh lại gặp đến đối phương trọng điểm đả kích. Tại quân giới chế tạo cùng sử dụng năng lực phía trên, phe mình thế yếu đều hết sức rõ ràng. Cao Đường như thế, Lịch Thành cùng Lâm Truy có thể nghĩ, cường công cứng rắn lấy có phải hay không sáng suốt, liền thành quanh quẩn tại viên Đàm trong lòng một cái vấn đề. Bỏ Thanh Châu mà lấy Duyện Châu, đối với hắn sức hấp dẫn quả thực không nhỏ. Thanh Châu có Giang Đông quân, Duyện Châu không có a. Viên Đàm trải rộng ra địa đồ, ánh mắt tại Duyện Châu vừa đi vừa về liếc nhìn. Càng phát ra tâm động, thì Tôn Sách phòng tuyến mà nói, cùng Duyện Châu giáp giới khu vực thực là một cái yếu kém phân đoạn. Bởi vì cùng Tào Ngang kết minh, Tôn Sách cắt giảm binh lực, riêng là đem nguyên bản trấn thủ Tuy Dương Lữ Phạm Điều đi Tuấn Nghi. Gần nhất lại bởi vì Lỗ Túc tiến công Hoàng Nông, Hà Nam xuất hiện trống chỗ, Lữ Phạm lại lần nữa di chuyển về Tây Bổ Phòng. Liền Trần Quốc Lữ Mông, Tưởng Khâm đều điều đi. Toàn bộ Duyện Châu phòng tuyến chỉ còn lại có Kỷ Linh một cái đô đốc, lại có là phụ trách đồn điền Kiều Nhuy. Kỷ Linh thiện chiến, Kiều Nhuy lại là cái hạng người bình thường. Viên Đàm đối hai người kia đều không xa lạ gì. Nếu như có thể khống chế Duyện Châu, theo Duyện Châu tiến công Dự Châu, đối Tôn Sách uy hiếp không thể nghi ngờ lớn hơn. Lại Kỷ Linh tự thân khó đảm bảo, cũng vô pháp tiếp viện Lịch Thành, đối chiếm lấy Thanh Châu cũng có chỗ tốt. Duy nhất vấn đề là kể từ đó, hắn rất có thể lại muốn đối mặt Tôn Sách chủ lực. Quách Đồ nhìn chằm chằm Viên Đàm, trái tim thình thịch đập loạn, có chút không thở nổi. Đây là hắn minh tưởng khổ tưởng kết quả, là một cái cơ hội khó được. Phân binh chiếm lấy Thanh Châu, Duyện Châu, dẫn vào Thanh Châu Thát, Duyện Châu Thát, thăng bằng Ký Châu Hệ, Nhữ Toánh Hệ mới có thể có cơ hội một lần nữa cầm quyền. Huống hồ Duyện Châu Thát không thể nghi ngờ cùng Nhữ Toánh Hệ càng thân cận. Đối tăng cường Nhữ Toánh Hệ quyền nói chuyện hữu ích, Viên Đàm mấy lần muốn đáp ứng Quách Đồ, nhưng lời đến khóe miệng, hắn vẫn là nuốt trở về, lâm thời cải biến chiến lược phương án. Đây là binh gia tối kỵ, nhất định phải đi qua thận trọng cân nhắc, ít nhất phải cùng mấy cái chủ yếu mưu sĩ, tướng lãnh thương lượng, nếu không liền thành độc đoán, thay đổi xoành xoạch, cấp dưới hội không biết làm thế nào. Quách Công, tính là kế hay, nhưng ảnh hưởng cũng lớn, không nói đến Duyện Châu có thể hay không đánh chiếm về sau tình thế cũng vô cùng phức tạp. Không thể không làm dự án. Viên Đàm giơ tay lên, ra hiệu Quách Đồ không nên gấp, công kích vừa mới bắt đầu. Có thể hay không cầm xuống Cao Đường còn phải xem mấy ngày lại nói. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, đến thời điểm nhắc lại không muộn. Quách Đồ không che giấu được thất vọng, lại lý giải Viên Đàm tâm tư. Theo một cái góc độ khác tới nói, hắn thậm chí cần phải cảm thấy cao hứng. Chí ít Viên Đàm không giống Viên Thiệu nhẹ như vậy dẫn. Kế hoạch này cơ hồ muốn cải biến toàn bộ tác chiến phương án. liên lụy tới các mặt, vốn là không cần phải vội vàng quyết định. Tuần Diễn thống binh chú đóng ở Hà Nội, nếu như muốn tiến công Diện Châu, còn muốn Ký Châu người xuất lực, Quách Đồ lại cùng Viên Đàm thương lượng một phen, cái này mới đứng dậy rời đi. Viên Đàm một người ngồi tại trong đại trướng lặp đi lặp lại cân nhắc. Thẳng đến Tự Thụ vội vàng tiến trướng, gió lạnh nhập sổ, thổi đến ngọn lửa chập chờn. Viên Đàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tự Thụ sắc mặt xanh trắng, toàn thân hàn khí, cầm trong tay vài trang giấy. Tại Viên Đàm đối diện ngồi xuống, đem giấy đưa cho Viên Đàm. Sứ quân, đây là buổi sáng chiến báo. Tự Thụ cuống họng có chút khàn khàn. Viên Đàm gặp, rót một ly nhạt tửu, đưa cho Tự Thụ, thuận tay tiếp nhận Tự Thụ trong tay chiến báo. Tự Thụ tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, dài thở dài một hơi. Viên Đàm nhìn lấy chiến báo, thở dài một tiếng, nửa ngày kịch chiến, bị hủy lâu xa 33 tòa, máy ném đá 11 khung, thương vong tướng sĩ hơn 700 người, lấy được chiến quả lại vô cùng đáng thương. Xem ra liệt kê một số, nhưng tránh thức xách được miệng lại một cái cũng không có. Viên Đàm để xuống chiến báo, ngón tay nhẹ đập đầu gối, trăm bề không được dài, công dữ. Ngươi nói, Chu Nhiên là làm sao phòng 10 thạch nỏ? Cách quá xa, thấy không rõ lắm. Tự Thụ lắc đầu, thần sắc uể oải. Cao đường thành dọc theo sông xây lên, tiếp cận hình vuông, một bên dài hai chừng trăm bước, trong thành tướng đài đến thành tường chỉ có hơn 100 bước. 10 thạch cường nỏ tầm bắn vượt qua 400 bước, dù cho bố trí ở ngoài 200 bước, cũng đủ để có thể bắn tới trong thành tướng đài. Cân nhắc đến điểm này, Viên Đàm mới chuẩn bị gần trăm cỗ 10 thạch cường nỏ. Chuẩn bị một lần hành động phá hủy tướng đài, có thể bắn chết Chu Nhiên càng tốt hơn. Không thể bắn chết Chu Nhiên cũng muốn để hắn không cách nào quan sát thành nội ngoại tình thế. Đáng tiếc bọn họ ý nghĩ thất bại. Nửa ngày thời gian, trăm cỗ 10 thạch cường nỏ bắn ra mấy ngàn nhánh cự tiễn. Cơ hồ hao hết sạch chuẩn bị mũi tên. Chỉ nhìn thấy cự tiễn bắn lên tướng đài. Tướng đài lại sừng sững bất động. Căn bản không có sụp đổ dấu hiệu. Cái này khiến Tự Thụ rất lo nghĩ. Đối mặt một cái không mò thấy đáy tỉ mỉ đối thủ nhất làm cho người khẩn trương. Người căn bản không biết nên làm thế nào mới có thể lấy được thắng lợi. Tại 10 thạch nỏ lần thứ nhất tiến công không có lấy được hiệu quả dự trù về sau, Tự Thụ thì ý thức được không đúng, mạo hiểm leo lên lâu xa, khoảng cách gần quan sát, nhưng là cách nhau 200-300 bước, hắn mắt lực không đủ, thấy không rõ tướng đài bộ phận phía trên bố trí. Viên Đàm nhìn lấy uể oải Tự Thụ, giờ khóc giờ cười, Tự Thụ gần nhất tâm tình sa sút, không giống như kiểu trước đây tự tin, cân nhắc sự tình cũng có chút bi quan, có chút chi tiết khó tránh khỏi sơ sẩy. Hắn là thư nhân, lâu dài sách dẫn đến thị lực không tốt, thấy không rõ hai bên ngoài trăm bước tướng đài, có thể là người khác thấy rõ à, chòi canh phía trên xạ thủ liền có thể. Hắn thế mà không để cho xạ thủ giúp đỡ, thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Viên Đàm gọi tới một cái thân vệ, để hắn đi quân nhu doanh tìm mấy cái kinh nghiệm phong phú mà thị lực tốt người thợ thủ công, tiến đến tiền tuyến chòi canh, tỉ mỉ quan sát, phỏng đoán Chu Nhiên phòng ngự cự nổ xạ kích biện pháp, sau đó tiến hành phòng chế, bảo hộ phe mình lâu xa. Nửa ngày thời gian tổn thất lâu xa 33 khung, vượt qua chế tạo tốc độ, tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Nhìn lấy Viên Đàm sắp xếp người, Tự Thụ cũng kịp phản ứng, có chút quẫn bách. Viên Đàm an ủi hắn nói, công dữ, trí giả ngàn lo, cuối cùng cũng có vừa mất, chẳng có gì lạ, chúng ta vây công Cao Đường, vốn là có lấy chiến đại luyện mục tiêu. Học tập đối phương quân giới chế tạo cũng là luyện, chỉ bất quá luyện là công tượng, dục tốc bất đạt, ta tình nguyện tại cao đường hao phí một chút thời gian, cũng muốn nhiều học một chút đồ vật, coi như này chiến không thắng, tương lai lui giữ Ký Châu cũng có thể cần dùng đến. Tự Thụ rất là tán thành, sứ quân nói rất đúng. Giang Đông quân quân giới mức độ rất cao, chúng ta mặc dù không thể bằng, lại có thể phấn khởi tiến lên, cho dù là học theo Hàm Đan, cũng so không học mạnh, huống hồ có trường hợp mà theo, học luôn luôn phải nhanh một chút. Tự Thụ đón đến, lại nói, sứ quân còn nhớ đến, Tôn Sách chiến tại Tương Dương lúc, trước hết làm việc là cái gì? Viên Đàm không biết Tự Thụ muốn nói cái gì, nhưng là hắn nhìn Tự Thụ thần sắc hẳn là lĩnh ngộ được cái gì. Không dám khinh thường, vội vàng lại gần, cẩn thận lắng nghe, Tôn Sách trận chiến mở màn Tương Dương, đoạt thái gia sản nghiệp, thế nhưng là thái gia lại không có cùng hắn trở mặt thành thù. Là bởi vì hắn tướng quân giới chế tạo giao phó cho thái gia. Những cái kia chế tạo quân giới kỹ nghệ là chính hắn truyền thụ cho thái gia. Vẫn là thái gia công tượng nguyên bản liền biết. Tự Thụ một bên nói một bên nghĩ. Những tin tức này đều là về sau chậm rãi thu thập lên. Không thành hệ thống, hắn trước kia cũng không có dụng tâm trải vuốt. Đột nhiên có cảm ngộ, dường như bắt được một chút linh quang. Lại còn cần thời gian đến hội tụ thành manh mối. Viên Đàm cũng sửng sốt, hắn cẩn thận tìm kiếm một chút trí nhớ, phát hiện một vấn đề, Tôn Sách coi trọng công thương, quân giới nước Bình thiên hạ đệ nhất, nhưng đây đều là hoàng gia cha và con gái công lao. Hoàng gia cùng thái gia là quan hệ thông gia, chiến Tương Dương lúc, hoàng gia cha và con gái tựa hồ còn không có đầu nhập Tôn Sách dưới trướng. Viên Đàm lập tức khiến người ta đi mời Quách Đồ. Quách Đồ phụ trách tình báo thu thập. Cái kia nhi tin tức lớn nhất toàn. Thời gian không dài, Quách Đồ chạy đến, còn mang theo một cuốn văn thư. Hắn đem văn thư bày tại Viên Đàm trước mặt, lật đến bên trong một tờ. Chỉ phía trên văn tự nói ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, theo chúng ta giải tin tức đến xem. Tôn Sách bản thân đối bách công kỹ nghệ cũng chưa quen thuộc. Nhưng hắn sẽ dùng người, càng hội khích lệ người. Chiến Tương Dương lúc, hắn từng trọng thưởng thái gia công tượng, cử hành trận đấu, từ đó lấy ra kỹ thuật lớn nhất tinh xảo công tượng. Lại đem bọn hắn kỹ thuật tập hợp lên, đi vu lưu giữ tinh. Lúc này mới chế tạo ra càng kiên cố hơn áo giáp cùng càng thêm sắc bén binh khí. Thì liền chứ danh tơ vàng cẩm giáp đều là bởi vậy mà đến. Viên Đàm cùng Tự Thụ lẫn nhau nhìn một chút, vỗ tay mà cười. Tự Thụ ngay sau đó lại lắc đầu, thần ngu dốt. Tôn Sách mấy năm trước liền đã làm qua sự tình, thần nhưng vẫn không có lưu tâm, cho tới bây giờ mới có lĩnh ngộ. Khác đâu chỉ ngàn dặm. Quách Đồ mặt mo đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Hắn phụ trách thu thập tình báo, lại không có tránh thức tiêu hóa tình báo, liền trọng yếu như vậy manh mối đều lọt mất, ngược lại là Tự Thụ phát hiện trước nhất. Hắn còn có chút hối hận, nếu như sớm một chút học Tôn Sách trọng thưởng công tượng, song phương quân giới mức độ không đến mức chênh lệch xa như vậy. Có lẽ Viên Thiệu cũng sẽ không có quan độ bại trận. Viên Thiệu công tuấn nghi không dưới. Không phải liền là ăn quân giới thua thiệt a. Viên Đàm nhìn ở trong mắt, vội vàng an ủi, công giữ, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa muộn. Bây giờ trong quân công tượng đến hàng vạn mà tính, nếu như có thể đem bên trong thợ khéo tụ họp lại. Xây mấy cái mộc học đường dư xài, nếu như có thể từ đó tìm tới một hai cái hoàng thừa ngạn. Vậy liền tốt nhất. Tự Thụ thở dài một tiếng, thợ khéo có lẽ có thể tìm được, hoàng thừa ngạn cũng đừng nghĩ, hắn tại Ký Châu nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tinh thông máy móc bách công chi học danh sĩ. Có điều hắn vẫn là đề nghị Viên Đàm truyền thư Điền Phong, để hắn tìm kiếm có trí tại cuốn sách này người, theo các loại dấu hiệu đến xem, Tôn sách Xây Mộc học đường có thể thành công mấu chốt là hiểu biết chữ nghĩa. Có thể thông hiểu sách cổ thư nhân, mà không chỉ là công tượng. Viên Đàm ngay sau đó cùng Tự Thủ, Quách Đồ thương nghị, bắt chước Tôn sách trò cũ, dùng trọng thưởng biện pháp khích lệ công tượng, giải quyết Chu Nhiên phòng ngự 10 thạch nỏ biện pháp, mệnh lệnh truyền ra, tiếng vọng quả nhiên mãnh liệt. Nguyên bản quân nhu doanh công tượng cũng không chịu đi tiền tuyến xem xét trong thành tướng đài. Phía trên thiết bị, nghe nói có trọng thưởng, nhất thời đến tinh thần. Không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thị lực tốt, kỹ thuật cũng không tệ công tượng chủ động xin đi giết giặc. Mạo hiểm leo lên lâu xa, nửa ngày thời gian về sau, tập hợp mười mấy tên công tượng quan sát kết quả. Tự Thụ cơ bản làm rõ bên trong nguyên lý, vẽ ra sơ đồ phác thảo. Nhìn lấy sơ đồ phác thảo, Tự Thụ thở dài một tiếng, cảm khái không thôi. Đại đạo đơn giản nhất, yếu đuối thắng kiên cường. Không nghĩ tới bách công bên trong có chân ý. Chúng ta thật sự là có mắt như mù. Lấy gùi bỏ ngọc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?